Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 89, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng. Rasa nhìn mình dần dần chạy xa con gái Hòa Nhi Tử. Cái trán bốc lên lấy gân xanh, gật đầu một cái nói: "Đồng ý." Nhượng Ngai chê cười: "Đó là khuyển tử." Madara tự hồ cũng không muốn ở nơi này cái mất mặt sự tình trên làm nhiều so đo. Hắn mở miệng nói: "Như vậy, mục tiếp theo giao dịch là ta bản nhân Hòa Sa ẩn thôn làm." Rasa nhìn xem Madara, nói: "Ngài muốn cái gì?" "Thôn các ngươi dùng để đem một đuôi phong ấn đến Jinchuriki trong cơ thể phong ấn thuật." Rasa không có lỗ mãng mà trực tiếp cự tuyệt. "Như vậy, ngài sẽ cung cấp cho chúng ta cái gì chứ?" "Ta sẽ giúp các ngươi đem một đuôi an toàn chuyển tới nhiệm kỳ kế Jinchuriki trong cơ thể. Chính là ngươi phu nhân hiện tại đang tại sinh sản đứa bé này." "Không có sai đi." Quả nhiên không hổ là nhẫn giả chi thần. Bất luận thực lực, liền cái này thu góp tình báo năng lực. Nhưng là, chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ a. Tự chúng ta cũng có thể làm được. "Ồ, người có thể bảo đảm vĩ thú sẽ không bạo tẩu. Hoặc có lẽ là, cam tâm dùng ngươi xa nhẫn nhân mạng tới trấn áp." Rasa cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Nếu như phân phúc nhà sư chưa từng hôn mê, tại hắn áp chế dưới, đem một đuôi chuyển tới chính mình tức sắp ra đời hài tử thân trên, vẫn tính là cái ổn thỏa phương pháp. Nhưng là bây giờ, Madara ngay sau đó lại ném ra một câu nói: "Hả? Đúng, còn các ngươi nữa, trước không giải thích được mất tích đệ tam Kazekage." Hắn hạ xuống: "Cái gì? Hắn không phải là bị ngươi..." "Xin lỗi, ta còn không có buồn chán đến tùy tùy tiện tiện chạy đến người khác thôn đi ám sát một cái Kage mức độ, trừ phi hắn trước chọc tới ta. Mà còn, ta cũng sẽ không nhát gan đến sát nhân còn ẩn tàng chứng cớ, chế tạo ra một cái nhượng người bó tay toàn tập Kazekage mất tích án kiện trình độ." Hắn trầm ngâm chốc lát hỏi: "Thứ cho ta nói thẳng, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi đây?" "Ha ha." Madara mặt nạ trên lộ ra hai mắt hiển hiện ra một đôi khác nhau mang Gekio đồ án. "Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi khóa này Kage, một cái so một cái ngây thơ. Ta đây cũng không phải là đang cùng ngươi thương lượng, mà là tại thông báo ngươi a, đệ tử Kazekage." Madara đối với dần dần bao vây chính mình một đám xa nhẫn như không có gì, tiếp tục nói: "Ngươi thật nhận thức là các ngươi có thể ngăn trở ta sao?" Hắn đảo mắt nhìn chung quanh xa nhẫn một vòng, chỉ bọn hắn nói: "Chỉ bằng ngươi những thứ này tay dưới, cũng là ngươi bản thân." Rasa còn muốn nói gì, lại bị từ bệnh viện trong đi ra, đi tới bên cạnh hắn Ebizo cắt đứt. Ebizo chạm ở bên người hắn, nhẹ giọng nói cho hắn biết thêm là đã sinh sản. May mắn cái kia Konoha Jinchuriki trợ giúp, hài tử coi như khỏe mạnh. Thêm là đây, nàng như thế nào đây? Nhịp tim rất thấp, nhưng là Konoha Jinchuriki chính đang toàn lực chữa trị nàng. Chấm chấm, bên trong phòng sinh, vô cùng suy yếu thêm. Là cả người bị một cái màu xanh nhạt thủy cầu bọc lấy. Thủy cầu trong dồi dào chakra đang tại bù đắp lấy nàng sinh mệnh lực. Jin ngồi ở một bên cái ghế trên, một cách hết sức chăm chú mà thi triển lấy chính mình độc nhất Aisabu chữa bệnh nhẫn thuật. Chiyo ôm lấy nho nhỏ tân sinh nhi, nhìn xem chuyên chú thiếu nữ, phủ đầy nếp nhăn biểu hiện trên mặt phức tạp. Dương thuộc tính chakra phối hợp tam vĩ Jinchuriki rồi rào thủy thuộc tính chakra sáng tạo ra chữa bệnh nhẫn thuật. Konoha a, thật là cái không thể chiến thắng thôn sao? Đệ nhất lại đệ nhất thiên tài nhẫn giả tại trong mấy chục năm quật khởi. Cùng mình đồng thời đại nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen, Danzo Shimura, sau đó lại có tam nhẫn cùng cái kia giết chết con mình con dâu Konoha Sakumo. Lần trước trong chiến tranh, tia chớp vàng lại sáng chói chói mắt mà mọc lên. Nhìn thêm chút nữa trước mắt cái này thân là tam vĩ Jinchuriki tiểu cô nương, nàng nhớ tới trước đây không lâu một lần xa nhẫn cao tầng hội nghị. Hội nghị trên, cao tầng môn biết được đệ tam Mizukage bị giết chết. đệ tử Mizukage lên chức tình báo tin tức. Mọi người rối rít biểu thị, đệ tam Mizukage là thật tốt người a. Chết trễ rồi. Konoha mạnh bao nhiêu còn lại bốn đại nhẫn thôn đều biết. Mỗi lần đại chiến mọi người cũng đều khá ăn ý mà trước chiếu lấy Konoha đánh vào chỗ chết. Sau đó lại từng đôi chém giết. Chính là thông qua giết chết thôn này thanh niên. Thiếu niên nhẫn giả. Suy yếu nó tương lai tiềm lực chiến tranh. Người Mizukage lại la ó. Phu bắt người ta thôn Jinchuriki được tuyển chọn người. Sau đó trực tiếp thân thiết mà đóng gói một cái tam vĩ đưa đến người ta Konoha. Bằng hữu. Song thập một bán giảm giá cũng không có ngươi chơi như vậy tốt chứ. Ngươi đây là trong Sarutobi Hiruzen hầu họ chí phép trừ sao. Thêm, là chậm rãi mở mắt ra. Nàng liếc mắt nhìn đeo lấy Konoha hộ ngạch Jin. Tiếp theo sau đó tìm lấy. Rốt cuộc nhìn thấy Chiyo trong ngực ôm lấy hài tử kia. Hài tử, Chiyo đại nhân, cho ta nhìn xem một chút. Hài tử của ta. Chiyo dè đặt nắm trong tay cái này nho nhỏ tóc đỏ nam hài. Đi tới thêm, là trước người, thật nhỏ a, hài tử, là mẫu thân có lỗi với ngươi. Thêm, là nhìn xem chỉ có bình thường tân sinh nhi 2/3 lớn nhỏ ấu tử. Nước mắt chảy xuống, khảo thí lấy nàng sinh mạng thể trinh máy móc phát ra chói tai tiếng vang. Chiyo quay đầu nhìn. Màn ảnh để ý tỷ lệ cùng mạch đường cong đều đang nhanh chóng mà rơi xuống. Không nên buông tha hy vọng. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn mình hài tử một ngày ngày lớn lên sao? Kazekage phu nhân, cái trán trên phủ đầy mồ hôi lấm tấm Jin mở miệng. Hài tử, môi đã mất đi nhan sắc thêm. La nghe được mấy câu nói này, sắp nhắm hai mắt lại chậm rãi mở ra. Jin nhìn xem nàng và cái này nho nhỏ hài tử, nhớ tới trước đây không lâu biến mất ở trước mắt nàng sáu hoa. Đứa bé này, người nhất định vì hắn lấy tên rất hay đi. Thêm, là nhớ tới trước đây không lâu, chính mình biết được trong bụng đứa bé này rất có thể sắp thành là Jinchuriki sau. Vì hắn đặt tên, Gara, ta đáng thương hài tử, ngươi còn nhỏ như vậy, liền phải gánh lên. Jinchuriki, đối với, đúng, chứ, ta cũng vậy Jinchuriki à, ta rõ ràng đứa bé này sau đó sẽ đối mặt cái gì. Thêm, là kinh ngạc nhìn về phía cái này là nàng chữa trị Konoha nhẫn giả. Jin khuôn mặt trên mang lấy khích lệ mỉm cười, nhìn về phía thêm, là nói, sư phụ ta dạy dỗ ta nói rồi, tại thành là Jinchuriki, tại vĩ thú bị an trí trước. Chúng ta phải dùng yêu đem chính mình nội tâm lấp đầy a. Hắn xem lấy thêm, là trước mặt cái kia nho nhỏ trẻ sơ sinh, trong mắt mang lấy ôn nhu tình yêu tiếp tục nói. Thân là mẫu thân, đem chính mình yêu tha thiết nhất lấp đầy hai từ tuổi nhỏ cùng nội tâm. Một ngày ngày đi cùng lấy hắn trưởng thành. Còn có cái gì, là so với cái này hạnh phúc hơn đây. Jin ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nhìn xem thêm. Là, đảm nhiệm từ một bên cạnh xa nhẫn lấy tay khăn lau chùi chính mình khuôn mặt trên mồ hôi cùng nước. Mát, Kazekage phu nhân, tỉnh lại a, suy nghĩ một chút đứa bé này tương lai. Hắn cần ngươi đi cùng a. Vừa nói, Jin con mắt biến thành vĩ thú thụ đồng. Nàng mặt ngoài thân thể tung bay lấy Aisabu chakra. Lớn hơn rồi rào vĩ thú chakra hóa thành chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị lấy thêm. Là, đứng một bên Chiyo, lúc này trong mắt chỉ có thật sâu kính nể cùng rung động. Đứa bé này, lại nhiên đem vĩ thú kia cổ không rõ chakra biến hóa là mang cho người ta hy vọng chữa bệnh nhẫn. Thuật, Chiyo trong mắt Jin phảng phất thành cái kia tại mười mấy năm trước cùng mình mấy lần. Giao thủ Konoha nữ nhẫn giả, Sune, không, nàng mới bay lớn, vẫn chưa tới 20 tuổi. Vẫn là Jinchuriki, mắt thấy lấy được chữa trị thêm, là khuôn mặt trên dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Màn ảnh để ý tỷ lệ cùng mạch dần dần khôi phục lại người bình thường trình độ. Đứa bé này, nàng sẽ là một cái siêu việt su nét điều trị nhẫn giả. Phòng sinh ở ngoài, Rasa kích động mà nhìn mình thê tử dần dần chuyển biến tốt một ít. Hắn quay đầu, Hướng Madara sâu khom người bái thật sâu nói: "Tha thứ ta trước vô cớ hoài nghi. Xin lỗi, ngài lượng biết, thân là Kazekage ta, đệ tứ đại nhân." Một cái ám bộ cuống quýt chạy đến Rasa bên người, không để ý một bên, Madara nói: "Jinchuriki kia hòa thượng hắn thế nào? Hắn nhanh không được." Rasa quả quyết mở ra cửa, mục quang nhu hòa nhìn thê tử liếc mắt, nói: "Tin tưởng ta, hết thảy đều hội sẽ tốt." Sau đó hai tay ký thác từ bản thân ấu tử, xoay người đi ra cửa bên ngoài. "Madara đại nhân, nội dung giao dịch ta đáp ứng. Ngài, nhờ cậy." Nói ra thật xấu hổ. Xa ẩn thôn an nguy, cùng cái này cái đứa bé tử an toàn bộ. Madara, một cái nhận lấy còn chỉ là một tiểu cục thịt. Gara, nhàn nhạt nhìn Rasa liếc mắt. Sau đó cùng theo lấy dẫn đường ám bộ đi. Giáo ngươi một cái sự tình. Nếu như ngươi và ngươi các bộ hạ liền đối xử như thế Jinchuriki kia chẳng đem một đuôi bán cho Konoha. Jinchuriki là giá trị tôn trọng nhẫn giả, mà không phải là các ngươi trong mắt dị loại. Ngoặc kép chấm chấm. Xa ẩn thôn ngoại ô có một tọa tự miếu, nhưng là lại bảo vệ xâm nghiêm từ không cho phép bình dân và không có thủ lệnh nhẫn giả tiến vào. Căn này tên là tự miếu kiến trúc, kỳ thực nói trắng ra chẳng qua chỉ là một gian to lớn phòng giam a. Phòng giam bên ngoài phủ đầy phong ấn thuật thức. Hai tên xa nhẫn thượng nhẫn dè đặt mở ra cửa phòng giam. Tiến vào bên trong, ta nói, Sukaku cái này lão gia hỏa, sẽ không thật không nhịn được chết đi. Người nào biết rõ, cái này lão đầu, đã sống nhiều Minato. Ta nhớ được mười mấy năm trước chúng ta mới vừa tiếp nhận giám thị hắn chức trách lúc. Hắn cũng đã là bộ dáng này đi. Hai người từng bước một đi tới phòng giam sâu bên trong. Nhìn cách đó không xa tê liệt té xuống đất lão hòa thượng. Cao tầng cũng thật là rõ ràng biết rõ hắn đã cái thanh này năm kỷ. Trước còn nhượng hắn đi ra ngoài đi lâu lan thành kia cái địa phương. Kia loại quỷ dị nguy hiểm. Nhiệm vụ. Không nhượng hắn đi. Khó nói cho ngươi ta đi sao. Nghe nói sẽ có mới Jinchuriki thay thế cái này lão đầu. Lúc này, té xuống đất tên là Phân Phúc lão nhà sư đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tên thượng nhẫn cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Đưa tay thả vào nhẫn cụ bao trên. Phân Phúc chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn hai người liếc mắt. Sau đó run lẩy bẩy mà há miệng ra nói. Nhanh, đi mau, hù chết ta. Cái này tử lão đầu. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng là vĩ thú muốn xông ra hắn bên ngoài cơ thể bạo tẩu. Phân Phúc thế giới nội tâm. Trong, tướng mạo béo ụt ịt Sukaku nhìn mình chân dưới Jinchuriki. Mở miệng chào phúng nói. Lão đầu, ngươi không oán hận sao? Những thứ này ngươi cuối cùng cả đời ngươi dám hộ môn. Đến ngươi trước khi chết, thậm chí ngay cả tên ngươi đều lười ghi nhớ ở. Thật là ngu xuẩn mà thật đáng buồn a. Ngươi một đời, Phân Phúc lẳng lặng nằm lấy. Thon gầy khuôn mặt trên vô hỉ vô bi. Chính mình cả đời, chạy tới điểm cuối a. Hắn bình tĩnh mở to mắt nhớ lại chính mình đơn giản cả đời. Hắn sinh ra ở một gia đình bình dân. Khi đó thế giới còn tràn đầy chiến loạn cùng hỗn loạn. So với hiện tại vài chục năm một lần nhẫn giới đại chiến. Càng thêm hỗn loạn mà vô tự. Thật cao tại thượng Daimyo phải đề phòng tay mình dưới các tướng quân làm phản cùng đoạt quyền. Võ sĩ cùng các ninja tại mũi đao trên nhảy múa. Ở tại bọn hắn võ đài trên chém giết lấy. Cường đạo cùng các lưu dân giống như châu chấu một dạng khắp nơi tháo chạy lấy. Hoặc là bị quân đội tiêu diệt. Hoặc là hủy diệt hắn môn gặp phải mọi chỗ nguyên bản bình tĩnh tường hòa thôn. Quê hương mình chính là như vậy bị hủy diệt. Tại trong trí nhớ mình tướng mạo đã mơ hồ các thân nhân té ở đồ đao dưới. Sau đó hắn bắt đầu chính mình lưu lạc. Vì sinh tồn, vô luận ăn trộm vẫn là cướp đoạt. Thời kỳ thiếu niên hắn đều đã làm. Nếu như vậy đi xuống, như vậy hắn hoặc là sẽ trở thành là trong hoang dã một cụ người chết đói. Hoặc là thành là cường đạo lưu dân chết tại trong tranh đấu. Cho đến có một ngày, hắn gặp phải sư phụ mình. Kia cái nhà sư đối mặt cầm lấy hòn đá đi cướp bóc chính mình. lộ ra ôn hòa nụ cười. Hắn tùy tiện chế phục gầy yếu chính mình, nhưng lại đưa cho mình một khối cơm nắm. Không có người nào là sinh ra tà ác hoặc hiền lành. Người đều cần chỉ dẫn, sau đó tìm tới chính mình đường. Hắn thành kính quỳ ở cái kia nhà sư chân dưới, thành vì hắn học trò. Hắn đi theo lấy sư phụ dạo chơi các nơi, rốt cuộc đặt chân ở mảnh này trong sa mạc xa ẩn thôn. Cũng không phải là đạt được vừa vặn thành lập nhẫn thôn che chở, mà là bởi vì là phụ cận xuất hiện thao khống phong Nagisa cướp lấy nhân mạng quái vật. Tại phong ấn quái vật thời gian, các ninja phát hiện cái này lại là trong truyền thuyết vĩ thú Sukaku. Sư phụ bị Sukaku Asia bọc lấy giết chết, mà mình thì bị các ninja phát hiện có được đem Sukaku phong ấn ở trong cơ thể tiềm chất. Vì vậy, chính mình thành là người thứ nhất nhận chức Jinchuriki. Thậm chí so Konoha Kyubi Jinchuriki còn phải sớm hơn. Sukaku, còn nhớ ta nói rồi đi. Hả? Cái gì a lão đầu? Ta tin tưởng, luôn có một ngày, ngươi sẽ gặp phải cái kia thủ hộ ngươi. Chỉ dẫn ngươi người, ta đại khái không cách nào nhìn thấy kia một ngày. Sukaku tâm tình phức tạp nhìn xem chân dưới. Tên nhân loại này. Cái này nhìn như bình phàm nhân loại nhượng Sukaku nhớ tới lục đạo tiên nhân ông nội. Lúc này, một cổ kỳ dị chakra xông vào hấp hối phân phúc trong cơ thể. Sukaku kinh hoàng mà nhìn trước mắt không gian một chút xíu sản sinh vết rách. Cái này cảm giác, trước lâu lan thành nửa đêm tiếng kia điên cuồng tiếng giống giận. Nó đuổi theo sao? Nó hội, sẽ, ăn Sukaku sao? Kẽ hở càng ngày càng lớn, lộ ra một đôi mắt theo dõi lấy phân phúc thế giới nội tâm. Đây là một đôi, Sukaku chưa thấy qua con mắt, xích kim sắc trong hai con ngươi lộ ra một đôi Mangekyo đồ án. Sukaku vụng về dùng chính mình thân thể mập mạp ngăn trở đầu. Ai tới mau cứu ta? Lục đạo ông nội, Kurama, đột nhiên, hai cái thanh âm truyền vào Sukaku trong tai. 0517, lão gia này ra xem ra là thật nhanh không được a, người cuối cùng cũng có vừa chết. Mà có người lại cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Cái này và trên là cái giá trị tôn trọng người. Như vậy, ngay tại hắn trước khi chết, để cho ta vì hắn hiến trên một khúc đi. Uyên ương xong tê điệp xong phi cả vườn xuân sắc chọc người say lặng lẽ hỏi thánh tăng con. Gái có đẹp hay không, con gái có đẹp hay không, ta nghe đủ. Ta muốn đánh chết ngươi có khỏe không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.